Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi xin lỗi nói. Tôi hơi mệt, việc nào anh có thể xử lý trước được thì cứ xử lý, còn không thể xử lý được thì chờ tôi về rồi tính sau. Nói xong, anh liền đứng dậy, đẩy ghế đi ra ngoài. Lúc trời đèn đỏ, cửa hàng áo cưới đối diện bên đường đang dỡ hàng. Tần Phóng nhìn về phía tủ kính, những chiếc áo cưới được thiết kế tinh xảo, thu hút ánh nhìn của người qua đường. Nó là biểu tượng cho niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Anh tự hỏi, nếu Nhân Đặc mặc áo cưới thì sẽ thế nào nhỉ? Nhất định sẽ rất đẹp. Hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Trong chớp mắt, anh đã đứng trước cửa hàng áo cưới. Cô nhân viên nhiệt tình mời anh vào trong, mang trà nóng cho anh. Anh chuẩn bị kết hôn ạ, có thích kiểu dáng đặc biệt gì không? Cửa hàng chúng tôi có đầy đủ các thiết kế mới nhất để anh lựa chọn. Tần Phong đón lấy cuốn catalog áo cưới, thở ơ lật xem những bộ lễ phục rực rỡ, nhưng trong đầu lại nghĩ tới chuyện giữa anh và Nhan Nặc. Anh ơi, anh ơi! Tần Phong ngẩn người, đặt cuốn catalog xuống, cúi thấp người nói, thật xin lỗi, bây giờ tôi chưa cần. Chọn áo cưới phải có cô dâu chọn cùng mới có ý nghĩa, chẳng phải như thế mới thông cảm cho nhau sao? Tần Phong anh làm sao mà không làm được chứ? Bảo anh từ bỏ Nhan Nặc thì 1000 lần, 1000000 lần cũng không được. Dường như anh đã nghĩ thông suốt, vội vàng rời cửa hàng áo cưới, đi về phía bệnh viện trung tâm. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã phủ nhận ý nghĩ của chính mình, thấy ngực hơi đau. Sao ánh mắt trời lại chói mắt đến thế? Anh im lặng, tựa vào dưới gốc cây hòe già trong bệnh viện, ánh mắt yên lặng nhìn hai người đang đi trên bãi cỏ phía xa xa. Nhan Nặc đỡ Đoàn Dịch Sâm tản bộ trong hoa viên, hai người đều mang vẻ mặt thản nhiên, tươi cười. Ánh mắt trời chiếu soi trên người họ, ánh nắng vàng trơn choáng vô cùng dịu dàng. Tần Phóng có cảm giác bị đẩy ra ngoài thế giới của họ, giống như tình cảm sâu đậm của họ hôm ở phòng bệnh. Những người không biết còn tưởng rằng bọn họ mới là tình nhân, còn anh, Tần Phóng, chỉ là người qua đường. Bọn họ đã từng là tình nhân, từng có 3 năm yêu nhau say đắm, cho dù đã chia tay, nhưng Nhan Nặc lại giấu tình cảm ấy thật sâu trong lòng. Đó là thế giới mà người có tên là Tần Phóng không bao giờ chạm đến được. Đoàn Dịch Sâm nói gì đó khiến Nhan Nặc cười vui, để lộ hàm răng trắng muốt, hai má lúm đồng tiền xinh xinh. Tần Phóng rất khó chịu trong lòng, nhíu mắt lại. Anh gọi điện, nói, là anh, em đang ở đâu? Đầu máy bên kia, Nhan Nặc giật mình, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, em đang ở bệnh viện, có việc gì không? Ừ, giọng Tần Phóng đều đều bình thản. Khi nào em về, anh thấy không thoải mái lắm. Nhan Nặc giật mình, lo lắng hỏi, anh làm sao vậy, đi bệnh viện chưa? Anh không đi, em thừa biết anh không thích bệnh viện, em có thể về ngay được không, anh chờ em. Anh bướng bỉnh chỉ vì một câu trả lời. Nhan Nặc cúi xuống nhìn Đoàn Dịch Sâm, anh đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ. Cô ngẫm nghĩ rồi nói, một lát nữa em mới về được, anh ở nhà nghỉ ngơi một chút đi. Anh biết rồi. Tần Phóng cúp máy, nét mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vẫn hướng về phía bọn họ. Ban nãy trời vẫn nắng, bỗng nhiên lại có mưa phùn, giống như tâm trạng của Tần Phóng đang nắng bỗng chuyển mưa. Mọi người đều nhanh bước chạy đi, chỉ có Tần Phóng lặng lặng đứng đó nhìn Nhan Nặc vừa bật ô vừa cẩn thận phụ giúp Đoàn Dịch Sâm trở về phòng bệnh. Anh thấy thất vọng, mình đúng là một tên ngốc, một câu chuyện cười. Không biết anh đã đứng dưới mưa bao lâu nữa, anh chỉ cảm thấy người như đóng băng, dường như cái lạnh đã xuyên thấu quần áo chạm đến tâm hồn, làm cho anh tê tái. Sau đó anh cảm thấy người lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu, cơ thể, trong lòng, mọi thứ đều cảm thấy lạ lùng. Mơ màng mở mắt ra, thấy Nhan Nặc đang giúp anh lau mồ hôi, thay túi trường. Thấy anh tỉnh lại, cô cầm tay anh khẽ hỏi, anh còn khó chịu không? Sốt đến mức này rồi, anh có muốn ăn chút gì không? Em nấu cháo rồi. Cô dừng một chút rồi nói, hay anh muốn ăn vàn thắn? Tần Phóng đẩy tay cô ra, mặt nhăn lại, chua xót nói, anh không muốn ăn gì hết, em không cần quan tâm. Cổ họng khô rát, nóng như lửa đốt, hóa ra là bị sốt. Nghe giọng là biết anh không vui, vẫn tưởng anh giận chuyện sáng nay nên cô nhẫn nại khuyên, bác sĩ kê đơn rồi, ít nhiều cũng phải ăn một chút, nếu không dạ dày sẽ khó chịu, nếu không hạ sốt thì phải đi bệnh viện. Tần Phóng cũng không để ý, mặt lạnh tanh nói, không đi, chỗ nào cũng không đi. Nhan Nặc đứng sững ở đó, không biết phải làm thế nào trước sự lạnh lùng xa cách của Tần Phóng. Anh tự đứng dậy, đi được một bước lại ngã xuống giường, người mệt mỏi không còn chút sức lực, bệnh tới như núi đổ. Cuối cùng Nhan Nặc và Phương Lỗi cùng đưa anh vào viện. Anh sốt gần 40 độ. Nhan Nặc vô cùng lo lắng, rõ ràng buổi sáng còn khỏe, sao chỉ chớp mắt bệnh đã nặng thế này. Nhưng Tần Phóng không chịu nói gì với cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ xa lạ. Trong lòng cô cảm thấy hoảng sợ, nhưng không biết nên làm gì lúc này. Cô cũng biết vì sao anh cảm thấy khó chịu. Có lẽ nên ít đến thăm Đoàn Dịch Sâm thì hơn, dù sao cô cũng phải để ý tới cảm giác của anh. Nhưng Tần Phóng không cho cô cơ hội, không nói một tiếng đã rời khỏi bệnh viện. Cũng may có Phương Lỗi gọi điện báo tin cho cô. A Phóng nói muốn ở chỗ của anh một thời gian, có phải hai người đang giận nhau không? Vậy phiền anh chăm sóc anh ấy. Cô không nói thêm gì nữa, coi như thừa nhận. Chiến tranh lạnh giữa đôi tình nhân chính thức bắt đầu. Lại một buổi sáng không có nụ hôn chào buổi sáng. Nhan Lạc cảm thấy thói quen thực sự là một việc đáng sợ. Từ trước tới giờ Đoàn Dịch Sâm yêu chiều cô ngọt ngào như mật, cuối cùng phát hiện ra mọi thứ đều chỉ là trống rỗng. Chẳng qua cô chỉ là nhờ phúc của người khác mà thôi. Sau đó cô đau đớn trốn vào một góc ngồi, tự mình liếm vết thương. Vết thương dù có chữa trị thế nào vẫn còn sẹo. Vì thế cô từ chối tình yêu, từ chối dần thành quen. Nhưng không ngờ Tần Phóng xuất hiện. Anh xấu tính, bá đạo, nhưng anh lại một lòng một dạ với cô, giống như một đám lửa làm tan chảy băng giá trong tim cô. Trái tim cô vì thế mà mở cửa. Sau đó dần dần quen với cuộc sống có đầy hình bóng của anh. Thích cười, thích giận, thích làm nũng, buồn bực. Cô nhớ rõ ràng từng bộ dạng của anh. Mặc dù chưa bao giờ nói ra, nhưng cô biết cô yêu anh. Vì thế buổi sáng thức dậy, thấy bên gối trống trải, trong lòng cô lại dội lên cảm giác thất vọng. Gần đây không những anh đi sớm về muộn, mà ngay cả nụ hôn lúc sáng sớm và tối khuya cũng không còn nữa. Nhưng Nhan Lạc không thể hờn giận vì sự lạnh lùng của anh. Cô biết trong chuyện này cô có trách nhiệm rất lớn. Cô làm việc quá đáng, còn anh khó có thể mở lòng bao dung. Giữa hai người xảy ra vấn đề chưa bao giờ là chuyện của một người cả. Vì thế vì Đoàn Dịch Sâm mà hai người đã cãi nhau một trận to nhất từ trước đến giờ. Nhan Lạc vô thức bật dậy khỏi chăn, quên đi cảm giác đau đớn, dậy đánh răng rửa mặt. Lúc soi gương, cô sợ hãi khi nhìn thấy chính mình. Nhiều ngày lo lắng chạy ngược xuôi, cơ thể mệt mỏi, tóc tai khô sơ, da mặt sạm đi, lại còn thêm hai mắt cấu trúc thâm quầng nữa chứ, không thể thê thảm hơn được nữa. Đột nhiên nhớ ra, dường như từ hôm Tần Phóng xong phòng đọc sách ngủ tới giờ, cô chưa bao giờ ngủ ngon giấc. Vào bếp nấu một nồi cháo nhỏ, bác sĩ nói Đoàn Dịch Sâm hồi phục rất nhanh, đã có thể ăn bình thường. Đột nhiên điện thoại trong túi cô đổ chuông. Cô vội ấn nút nghe thì nghe thấy tiếng trẻ con oe oe ở đầu bên kia. Giọng Tư Thần vừa cười: cái đồ nhỏ xíu này không chịu rời tới tí nào, gọi điện thoại cũng không được. Nhan Lạc liền trao mày: để con nuôi tớ ở bên cậu ngày này, cậu còn muốn gì nữa, cậu phải biết hài lòng chứ. Liễu Tư Thần bật cười hì hì, thể hiện sự tự hào của một người mẹ: có bảo bối nhà tớ ở đây, tớ chẳng cần gì nữa. Vì thế ngay cả anh Vũ Trách cầu hôn cậu cũng từ chối hả? Nhan Lạc vừa nghịch dây đeo điện thoại vừa đả kích cô ấy: có con rồi, anh ấy mới đối tốt với tớ, tớ góc thèm. Liệu Tư Thần bất mãn nói rồi quay sang nói: ai ra cái cậu này, tớ gọi đến để thẩm vấn cậu, ai biết đâu lại bị cậu dụ ngược lại, thật đúng là. Nhan Lạc tắt bếp, vừa múc cháo vào cặp lồng vừa hỏi: muốn thẩm vấn gì tớ? Thì hỏi chuyện cậu với Tần Phóng thế nào, hai người vẫn chưa làm lành à? Tớ nghe nói ngày nào anh ấy cũng đi tiệc tùng, lại đâu có thiếu tiền, không mượn rượu giải sầu thì còn làm gì nữa đây. Nhan Lạc nắm chặt tay lại, cười đau xót: tớ cũng không biết, bây giờ dường như tớ làm gì cũng sai, làm gì cũng đúng, người cứ mơ hồ như một con ruồi ngu ngốc. Vậy nếu Đoàn Dịch Sâm muốn nối lại tình xưa với cậu, cậu có đồng ý không? Liễu Tư Thần thờ ơ hỏi. Nhan Lạc không nghĩ mà trả lời ngay: đương nhiên là không bao giờ, tớ và anh ấy chỉ là bạn bè, nếu muốn quay lại thì tớ quay lại lâu rồi, đâu cần đợi đến vụ này chứ. Liễu Tư Thần phân tích thẳng thắn: vậy là được rồi còn gì, bây giờ cái tên họ Tần ấy chỉ lo cậu bỏ. Chỉ cần cậu không có ý đó thì có sấm đánh cũng không chia cắt được hai người, cứ bình thường thì xoắn cái gì chứ. Nếu mà đơn giản thế thì tốt, cậu cũng biết đấy, Đoàn, anh ấy bị tai nạn, ít nhiều cũng có liên quan đến tớ. Tớ cảm thấy làm gì đó vì anh ấy tớ mới yên tâm. Liễu Tư Thần thở dài: thực ra nghĩ lùi một tí, cậu không thấy làm như thế là càng tàn nhẫn sao? So với việc cho Đoàn Dịch Sâm hy vọng thì dứt khoát nhanh chóng còn hơn, như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người. Còn về cái tên họ Tần, thời buổi này không còn kiểu phụ nữ e thẹn nữa rồi. Anh ấy ngại ngùng, sao cậu không chịu nhường trước đi? Hai, bà bố lại quấy rồi, tớ đi dỗ nó đã, cậu cứ nghĩ kỹ đi nhé. Sau khi cúp máy, Nhan Lạc cứ nghĩ mãi câu hỏi của Liễu Tư Thần, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lúc này vang lên tiếng mở cửa. Cô ngẩng đầu thì bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tần Phóng, đối phương lại quay đi không thương tiếc. Đột nhiên lấy dũng khí, cô nghiến răng nói: "Em nấu cháo, anh có muốn ăn một bát không?" "Được rồi," cô chấp nhận cúi đầu trước. Tần Phóng mở to mắt, tưởng ta mình nghe nhầm, buột miệng: "Ừ." Nhưng vừa nói xong lại nhìn thấy cái cặp lồng trướng mắt, nghĩ lại những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, ánh mắt lại lạnh tanh, giọng lạnh lùng nói: "Anh không đói, em ăn đi." Rồi anh lại về phòng, dường như đang trốn tránh điều gì. Nhan Nạc thở dài, như thế này vẫn không được sao? Cô không biết, thực ra trong lòng Tần Phóng đã hối hận lắm rồi. Anh không ngừng mắng mình tự cao như thế làm gì, người ta bảo ăn cháo thì ăn đi, có khi còn có thể cầm tay mà hôn nữa. Chỉ có trời mới biết mấy ngày qua anh sống như thế nào. Bản thân cứ cố chấp không chịu làm hòa, rồi lúc nào cũng lo lắng người ta đối tốt với người khác rồi mềm lòng. Cả ngày cứ lo lắng, bây giờ khó khăn lắm cô ấy mới chịu mềm lòng, anh còn kêu cái gì chứ. Nhưng đợi khi anh nghĩ kỹ và đi ra ngoài thì Nhan Nặc đã đi rồi. Anh biết Nhan Nặc đi thăm Đoàn Dịch Sâm. Anh chửi thề một câu, đấm cửa, tay đau, tim càng đau. Bất giác lại nhớ hôm Đoàn Dịch Sâm tỉnh dậy, Nhan Nặc chạy tới ôm anh ta khóc lóc ngắn dài. Anh không hiểu cảm xúc trong lòng mình như thế nào nữa. Nói anh nhỏ nhen cũng được, nói anh không phong độ cũng được, nhưng anh không thích hai người họ gặp nhau. Chỉ cần nghĩ thôi đã khó chịu lắm rồi. Lẽ nào hai người cứ tiếp tục sống cuộc sống không nóng cũng chẳng lạnh này mãi sao? Nhan Nặc đến bệnh viện trong lòng rất lo lắng. Trước khi vào bệnh viện còn cố gắng điều chỉnh tâm trạng để nhìn mình có tinh thần một chút. Giờ này bác sĩ đã kiểm tra cho Đoàn Dịch Sâm xong. Hôm nay tinh thần anh rất tốt. Anh mặc áo bệnh nhân, ngả lưng trên ghế tựa. Thấy Nhan Nặc vào, anh mỉm cười, khóe mắt hiện nếp nhăn mờ mờ, khiến gương mặt xanh xao trông cũng không đến nỗi tồi tệ. Khi đón lấy, anh mỉm cười, ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Thực ra em không cần ngày nào cũng tới đâu, anh đã khỏe hơn nhiều rồi. Hơn nữa ở bệnh viện cũng có hộ lý chăm sóc, rất tiện. Chúng ta là bạn bè, anh còn khách khí với em làm gì? Em nấu cũng hợp khẩu vị của anh. Cô khựng lại, thấy mình nói sai. Ý em là... Đoàn Dịch Sâm rất hiểu ý cô nên giả vờ không nghe thấy, ăn một miếng cháo rồi nói: "Ngon, hợp khẩu vị thanh đạm của anh." Nhan Nặc mỉm cười: "Anh thích là được rồi, em cũng hy vọng anh mau chóng khỏe lại." Đoàn Dịch Sâm than thở: "Lâu lắm rồi anh không nghỉ ngơi, coi như nghỉ dài kỳ vậy." Hai người từ tốn nói chuyện, phần lớn nói những chuyện ngày xưa. Nhan Nặc cũng không cảm thấy ngại ngùng, chỉ là chấp chấp lại lơ đãng. Ánh mắt Đoàn Dịch Sâm cụp xuống, anh hỏi khẽ: "Có tâm sự à?" Nhan Nặc ngại ngùng lắc đầu, cũng không nói cho anh biết mình đang nghĩ gì. Cô hỏi: "Ban nãy nói đến đâu rồi?" "Nói đến chuyện mấy anh chị em trong khoa mình cùng đi ăn buffet, anh mới biết em nhỏ thế này mà ăn khỏe thế." Nhan Nặc trao mày, chun mũi, cười: "Bị em làm cho phát hoảng à? Ở ký túc em có biệt danh là dạ dày to mà. Có điều em ăn thế nào cũng không béo, làm mấy cô bạn cứ ganh tị với em." "Đúng thế, lúc đó anh nghĩ bình thường con gái ăn ít lắm, dạ dày bé như dạ dày chim vậy. Nhưng mà cô em khóa dưới này lại khiến anh mở rộng tầm mắt." Nghĩ lại những chuyện này, trong lòng anh rất vui. Lúc đó là quãng thời gian đẹp trong ký ức. Nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, anh lại khẽ thở dài: "Vì thế, chắc em biết khi anh nghe tin em mắc chứng biếng ăn, anh đã đau lòng thế nào. Anh chưa bao giờ giận chính mình như thế." Nhan Nặc mở to mắt ngạc nhiên rồi nói: "Đang vui vẻ, sao lại nói tới chuyện này?" Đoàn Dịch Sâm ngắt lời cô, từ tốn nói: "Hôm nay em hãy để cho anh nói hết. Anh luôn muốn nói về em nhưng không tìm được cơ hội. Thực ra anh chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ làm lại từ đầu với em. Hãy tin anh, thực sự không phải vì Vũ Hàm đâu. Nhưng anh biết chúng ta không còn cơ hội nữa rồi, là anh đã sai. Ngay từ đầu mục đích đã không trong sáng. Em hận anh, giận anh cũng đúng thôi. Bệnh này của anh không phải một hai ngày. Anh không chăm sóc tốt cho bản thân mình nên mới xảy ra chuyện. Vì thế em cũng không nên vì việc anh bị thương mà ăn năn hối cải làm gì. Anh có thể nhận thấy gần đây em không vui, có phải cãi nhau với cậu ấy không? Vì anh à?" Nhan Nặc im lặng không đáp, khóe mắt đỏ hoe, coi như đã thừa nhận. Trước mặt Đoàn Dịch Sâm, dù có che giấu thế nào đi nữa cũng vô ích. Anh có đôi mắt nhìn thấu lòng người, có lẽ anh còn hiểu cô hơn chính bản thân cô. Đoàn Dịch Sâm gượng cười: "Có lẽ anh thực sự không nên trở về, như thế sẽ không làm phiền tới cuộc sống của em nữa. Cho tới giờ anh vẫn không có ý nghĩ gì khác. Chỉ có một điều, đó là anh thực sự mong em được hạnh phúc. Cho dù người mang lại hạnh phúc cho em không phải là anh." Anh cũng nghĩ muốn làm gì đó cho cô, Nếu cô không vì sự tồn tại của anh, vì vậy anh sẽ lựa chọn cách ra đi. Nghe tới đây, Nhan Nặc đã nhắc nhẹn, nước mắt lã chã, làm đau đớn khó tả. Một đoàn dịch xâm yếu ớt thế này khiến cô cảm thấy khó chịu. Giống như hôm đó đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy anh qua lớp kính, người lặng lẽ nằm đó, không lên tiếng. Dường như có thứ tình cảm sâu nặng hơn cả tình yêu, cho dù lúc cô hận anh nhất, cũng luôn mong muốn anh khỏe mạnh. 3 năm không phải là 3 giây, cũng không phải là 3 phút, là hơn 1.000 ngày ở bên nhau, hai người sớm đã như người thân rồi. Tâm trạng Nhan Nặc rất phức tạp, thậm chí không khống chế được cảm xúc của mình. Cô âm thầm biết rằng có thứ cảm xúc gì đó đã thực sự kết thúc rồi và có mối quan hệ mới bắt đầu. Đoàn Dịch Sâm đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khóe mắt cô rồi miễn cưỡng mỉm cười. Đã lớn thế này rồi còn khóc sao? Khiến người bệnh như anh cũng khó chịu đó. Nên làm gì thì làm đi, anh muốn nghỉ một lúc. Nhan Nặc định nói gì đó nhưng không mở lời được. Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Lúc ra đến cửa, cô không quay đầu lại mà chỉ nấc nghẹn nói: anh nghỉ ngơi đi, mai em lại đến thăm anh. Được, có điều không được khóc nữa nhé, cô em khóa dưới. Đoàn Dịch Sâm cố gắng biểu hiện tốt một chút, nhưng khi Nhan Nặc vừa đi thì phòng bệnh chỉ còn một mình anh, là nỗi cô đơn vô bờ. Trên thế giới này có cái gọi là chịu đau cắt tình. Thành thật mà nói thì anh cũng không cam tâm, nhưng anh nên và phải làm như thế, bởi vì chẳng có việc gì quan trọng hơn việc Nặc Nặc của anh được hạnh phúc. Tần Phóng cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi. Anh vốn là người có tính khí bùng nổ, từ trước tới giờ có gì đều nói thẳng, không che giấu gì. Anh có thể mặt không đổi sắc mà giải quyết ngon lành khách hàng khó tính, có thể ung dung đối mặt với những hạng mục công việc khó nhằn, có thể lạnh lùng nói chuyện với những người không liên quan đến anh. Nhưng anh không thể nào chấp nhận được việc tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh mãi không chấm dứt giữa anh và Nhan Nặc. Câu hỏi này cứ dần dần bào mòn tâm trí anh. Nếu trong cuộc đời mỗi người nhất định phải trải qua một kiếp nạn tình duyên, vậy thì Nhan Nặc chính là kiếp nạn của Tần Phóng. Anh không thể trốn tránh và cũng không muốn trốn tránh. Anh cũng hiểu có một số việc không thể lòng vòng, một khi đã lòng vòng thì sẽ dễ thắt nút, mà đều do tình khí của anh đã gây ra cục diện không thể giải quyết được như thế này. Điều này có thể trách ai đây? Phóng lẩm bẩm rồi lại ngửa cổ uống cạn ly rượu. Trước mặt anh bày đầy vỏ chai, dưới ánh đèn mờ mờ của quán rượu, trên trán anh là sự hỗn hợp, một nửa là kẹo ngọt, một nửa là nỗi đau tình. Phương Lỗi thực sự không chịu được nữa, anh giằng lấy cốc của Tần Phóng rồi bực bình nói: đại ca à, cậu dùng 108 lý do lôi tôi đến đây để nhìn cậu mượn rượu giải sầu sao? Vô nhân đạo quá đó. Hôm nay anh đã thực sự chứng kiến thế nào là phát điên vì yêu. Người này rõ là yêu Nhan Nặc chết đi được. Anh đã ở bên Tần Phóng một buổi tối mà nghĩ chỉ nghe thấy cậu ta nhắc tới hai từ Nhan Nặc. Nếu nói người đàn ông mà lún phún sâu này là Tần Phóng tiếng tăm lẫy lừng, chắc không ai tin. Tần Phóng ngửa cằm, hai mắt lờ đờ nhìn Phương Lỗi cũng thành hai bóng người lồng vào nhau, sau đó cười hi hi rồi vỗ vai anh: cậu đừng coi thường rượu, nó có tác dụng lớn lắm, chỉ ít có thể khiến người ta quên đi một số thứ không nên nhớ. Nói xong anh đưa tay định giành lấy cốc rượu. Phương Lỗi nhanh tay giữ lấy rồi mắng anh không hề khách khí: cậu quên được sao? Sáng sớm tỉnh dậy chẳng phải vẫn nhớ sao? Không chừng còn nhớ rõ hơn nữa. Sau đó anh không nói nữa, có khi Tần Phóng cũng không thèm nghe. Nhưng không ngờ Tần Phóng nửa say nửa tỉnh lại nghe thấy hết. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó ợ một tiếng, rồi nửa cười nửa không nhìn một sắc huyền ảo chiếu ra từ ánh đèn neon, cười nhạt: đúng thế, sự thực vốn bày ra trước mắt vô cùng rõ ràng, tôi còn muốn quên điều gì chứ? Có một câu anh mãi không dám hỏi: Nhan Nặc, bây giờ người trong tim em là ai? Em có thực sự yêu anh không? Từ trước tới giờ anh là người tự phụ, vì thế anh không thua cuộc. Trong trận chiến tình ái này, anh không có nửa phần chắc chắn, chỉ có thể đánh đố bằng sự thật lòng của mình. Phương Lỗi thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng: à Phóng, đừng uống nữa, chúng ta về đi, tôi đưa cậu về. Tần Phóng đẩy tay anh ra, cầm cốc rượu lên, ngửa cổ dốc cạn, miệng nói lung tung: muốn về thì cậu đi mà về một mình, tôi không về. Bình thường Tần Phóng cao hơn Phương Lỗi, lại thêm rượu vào nữa nên Phương Lỗi không để anh đi được. Bất đắc dĩ anh đành bấm số gọi Nhan Nặc, muốn đương sự tới khuyên can xem thế nào, nhưng đối phương không nghe máy. Anh nghĩ rồi lại bấm số của Lâm Vũ Chiết, thế này mới mời được cứu tinh tới đây. Gần đây Lâm Vũ Chiết về thành phố C bận làm hộ khẩu cho con, lại thêm một thằng bạn thân nằm viện nữa, nên anh ở lại thêm mấy ngày. Nhận được điện thoại của Phương Lỗi, anh vội vàng tới ngay. Có điều, vừa bước chân vào quán bar sặc mùi gái và rượu, Lâm Vũ Chết chau mày. Có con rồi, nên anh phải tu thân tới mức người khác phải giật mình. Không những thuốc, rượu không đụng vào, mà ngay cả mấy nơi giải trí thế này, lâu lắm rồi, anh cũng không tới. Nhìn thấy Tần Phóng, người toàn mùi rượu, đang nằm ngả ngớn trên sofa, anh tức điên lên, túm lấy cổ áo Tần Phóng, sờ mặt lại nói. Cậu đang làm cái gì thế hả? Bị điên vì rượu hả? Phương Lỗi đứng bên ngoài không quên nói chen vào. Còn làm gì nữa? Không phải điên vì tình mà thành ra như vậy sao? Lần này thì cả Phương Lỗi, Lâm Vũ Chết cũng không tha. Sao cậu không khuyên giải cậu ấy hả? Cứ mặc cậu ấy làm loạn thế này sao? Nhìn bộ dạng của cậu ấy xem, say mềm như thế này rồi. Tôi mà là Nhan Nặc, tôi cũng không thèm để ý đến cậu ta. Nếu nói ai là người rõ chuyện tình của ba người nhất, thì cũng nên tính cả anh. Vì thế mấy lời đả kích thế này, anh rõ nhất. Phương Lỗi cảm thấy oan ức, đang định lên tiếng giải thích cho mình thì Tần Phóng đã nổi xung. Anh mở miệng nói với Lâm Vũ Chiết: dựa vào cái gì mà không chọn em? Anh ta có gì tốt chứ? Không phải chỉ bị tai nạn thôi sao? Em cũng có thể đâm xe, có cái gì to tát lắm đâu. À, sao anh lại đánh em? Tần Phóng ông nửa mặt tức giận nhìn Lâm Vũ Chiết, quả đấm vừa rồi đau chết đi được. Lâm Vũ Chiết tức đỏ mắt, hận một nỗi, một quả đấm không khiến Tần Phóng tỉnh được. Cậu có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Mấy câu thế này, cậu thích là nói ra miệng được sao? Đoàn Dịch Sâm là bạn thân của anh, Tần Phóng là cậu em, anh để ý chăm sóc từ nhỏ tới lớn. Dù ai xảy ra chuyện, anh đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh cũng biết trong lòng Tần Phóng khó chịu về điều gì, anh cũng có thể hiểu. Nhưng tính mạng không thể lấy ra làm trò đùa được. Điều này khiến những người quan tâm cậu ấy sẽ nghĩ gì? Phương Lỗi thấy tình hình không ổn nên vội vàng cứu vãn. Anh Lâm, có gì từ từ nói. A Phóng say rồi, anh thông cảm cho cậu ấy. Trong lòng Phương Lỗi đang thầm kêu oan, rõ ràng muốn có thêm người tới giúp anh đưa Tần Phóng trở về. Sao lại suýt chút nữa thì đánh nhau chứ? Hừ. Lâm Vũ Chết hất tay, để Tần Phóng nằm xuống sofa, đi vòng xung quanh, tìm được hai cốc nước lạnh rội thẳng vào mặt Tần Phóng. Thế này thì tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì mau theo tôi về. Có gì nói hết ra cho rõ ràng. Nói xong, mặc kệ Tần Phóng tức giận phản kháng, anh và Phương Lỗi vội kéo Tần Phóng ra khỏi quán bar. Sau khi từ bệnh viện về, tâm trạng Nhan Nặc luôn khủng hoảng. Một mình cô đi mấy vòng trên phố, sau đó bước vào một siêu thị cao cấp, rồi lại đi từng vòng trong đó, mua đầy một xe đồ, sau đó bắt xe về nhà, lên tầng, người ướt đẫm mồ hôi. Về tới nhà, thấy Tần Phóng đi vắng, cô cảm thấy thất vọng. Nhìn một đống thực phẩm mua về mà cười chua chát, lẽ nào bản thân phải tự sướng hết hay sao? Cô cũng không có tâm trạng nấu nướng gì, mệt mỏi bước vào phòng tắm. Hơi nước mơ màng phủ khắp phòng, nhưng hình ảnh cô trong gương lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Vì thế cô ghét từ lựa chọn, bởi vì cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra, sự chênh lệch giữa nóng và lạnh khiến cô rùng mình. Cô buông mình xuống giường, cảm giác giống như nhiều đêm trước. Khi cô không giải quyết được việc gì đó, cô sẽ vùi đầu vào ngủ, sau đó hy vọng khi tỉnh dậy sẽ có thần bóng đêm xử lý mọi vấn đề cho cô. Mặc dù cô biết suy nghĩ này rất ấu trĩ, nhưng khi gặp vấn đề thì người ta khó tránh khỏi việc chạy trốn. Nhan Nặc chờ mình không ngủ được, rồi lại mệt mỏi bò dậy, ngồi vào bàn lấy mảnh giấy định tô vẽ gì đó thì bất ngờ rút ra một tấm ảnh. Đó là lần đầu tiên cô và Tần Phóng chụp chung. Cả hai cười có phần cứng đơ, có phần ngại ngùng. Khi đó hai người đóng giả tình nhân và sau này trở thành tình nhân thực sự. Có lẽ đây là số trời. Nghĩ tới chuyện này, Nhan Nặc lại bật cười. Cô mau chóng viết đằng sau tấm hình: ngốc ạ, người em chọn là anh. Cô ngẩng đầu lên, thấy hộp ước nguyện của mình đặt bên góc bàn. Cô liền mở hộp nhét tấm ảnh vào, nhưng lại có thêm phát hiện mới, khiến cô vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vừa giận, vừa buồn cười, cảm động. Từng tấm, từng tờ, từng câu, nét bút thô kệch, không phải chữ của cô, mà là chữ của Tần Phóng. Tại sao phải chiến tranh lạnh? Anh ghét chiến tranh lạnh. Nhan Nặc, anh yêu em. Không cho phép em nhớ anh ta nữa, em là của anh. Nhan Nặc, chúng ta làm hòa đi. Anh hy vọng ngày mai tỉnh dậy chúng ta lại vui vẻ như ngày xưa. Nhan Nặc, cả cuộc đời anh chỉ là em, chỉ có em, chỉ yêu em. Bất giác nước mắt rơi lã chã. Cái tên ngốc này. Có thứ tình cảm sẽ lặng lẽ bước vào cuộc sống của bạn, không ầm ĩ, cũng không bám lấy bạn. Nó như dòng nước nhỏ nhẹ nhàng chảy vào linh hồn bạn. Đợi khi bạn phát hiện ra thì nó đã bám sâu mọc rễ, thậm chí là thành cây cổ thụ trong tim bạn, không thể nhổ đi. Chúng ta thường gọi đó là tình yêu bền lâu. Điều này có lẽ là cách giải thích tốt nhất cho tình yêu của Nhan Lạc và Tần Phóng. Cho dù trong đó cũng có sóng gió, có khổ đau, có va chạm, nhưng Sư Tử vẫn dùng sự bá đạo, sự thật lòng, sự kiên nhẫn của anh để chờ đợi, chinh phục người huấn luyện thú thuộc về anh. Bây giờ, cả hai cần nhất chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Nhớ lại những gì đã xảy ra vài năm qua, Nhan Lạc cảm thấy dường như mình đã trải qua một giấc mơ rất dài. Cô hiểu rõ rằng người giúp cô đặt dấu chấm hoàn mỹ chỉ có thể là Tần Phóng, tên ngốc nghếch thích gây chuyện. Đột nhiên cô rất nhớ anh. Nhan Lạc quay sang nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm nhưng Tần Phóng vẫn chưa về. Là bận việc công ty hay anh không muốn gặp cô? Cứ nhớ tới cảm giác xa lạ, xa cách lúc sáng nay, khi hai người đối mặt với nhau, cô lại thấy khó chịu. Nếu như cô khiến anh khó chịu như vậy thì cô nên là người giải quyết khúc mắc này. Cô mở túi lấy điện thoại gọi cho anh, mới phát hiện ra có vô số cuộc gọi nhỡ đều là của Phương Lỗi. Cô băn khoăn đang định gọi lại thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô vội chạy ra phòng khách, từ lỗ trên cửa nhìn ra thấy ba bóng người đàn ông quen thuộc. Cô vội vàng mở cửa để họ vào. Anh ấy sao thế, mọi người đi uống rượu à? Nhan Lạc ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người họ. Đúng ra là mình ở phòng uống rượu, tụi anh chỉ đi cùng nó thôi. Phương Lỗi bực dọc lắc đầu, rồi cùng Lâm Vũ Chiết dìu con người cao to này vào phòng khách, đặt anh xuống sofa. Sau đó xoa bóp tay chân cho Tần Phóng cho giãn cân cốt. Đôi mắt khẽ nheo lại, anh than thở. Cái tên này, bao năm rồi em không thấy cậu ấy uống say thế này. Giọng anh trầm xuống vì Lâm Vũ Chiết nháy mắt ra hiệu với anh. Anh nhìn theo. Nhan Lạc đang cẩn thận tháo giày cho Tần Phóng, rồi kê gối lau mồ hôi, không biết có nghe thấy anh nói gì không. Cũng đúng, có một số việc người ngoài như các anh không nên nhúng tay vào. Lâm Vũ Chiết vỗ vai Nhan Lạc thở dài. Đợi anh Phóng tỉnh rượu thì hai đứa nên nói chuyện với nhau, trong chốc lát thì nó không quen được, em bỏ qua cho nó. Nhan Lạc ngẩng đầu cười cảm kích nói, vâng, cảm ơn hai người đã chăm sóc anh ấy giúp em. Bây giờ muộn rồi, hay anh về nghỉ đi, có em chăm sóc anh ấy là được rồi. Vậy tụi anh về đây. Lâm Vũ Chiết và Phương Lỗi gật đầu rời khỏi căn hộ của Tần Phóng. Nhan Lạc vào phòng tắm lấy khăn nóng ra, ngồi bên ghế định đắp lên trán cho anh. Ai ngờ Tần Phóng lại đổi tính trẻ con, hất tay cô ra, còn quay mặt sang một bên, mắt nhắm nghiền, không biết là say hay tỉnh. Nhan Lạc không thấy phiền, cô cười hì hì nói, là say thật hay giả vờ thế? Im lặng một lúc, Tần Phóng ậm ừ một tiếng. Nhan Lạc lại cười, không nói là em coi như anh đã nghe thấy đó. Hay ra bây giờ chúng ta nói cho rõ nhé, sau này chúng ta xảy ra chuyện gì mà cãi nhau, nếu tức giận thì một người giận, còn một người không được giận. Nếu giận thì cũng coi như không, không được để đến ngày thứ hai mới tính sổ. Anh có đồng ý không? Có điều Tần Phóng vẫn không lên tiếng, ngoảnh mặt đi, úp vào lưng ghế, hơi thở ngắt quãng. Nhan Lạc cố nén cơn giận, chậm chậm đứng dậy. Mới quay người đi thì đã bị kéo mạnh vào vòng tay ấm áp, không cựa quậy được. Tần Phóng vùi đầu vào khe cổ cô rụi rụi, hơi thở nóng bừng phả vào tay cô rồi lan tới tận tim. Từng đợt hơi nóng từ cơn ngứa, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô. Nhan Lạc, đừng đi, đừng rời xa anh. Nhan Lạc cỡ tay anh ra, giả vờ tức giận, vừa đẩy anh vừa nói, ác nhân phải tố tội trước, là ai làm ngơ ai trước? Bản nãy em vừa nói, sau này... Tần Phóng ôm chặt cô hơn, bỏ qua những hờn giận, giọng anh có chất hoài nghi, thiếu tự tin. Nhưng anh luôn cảm thấy chúng ta không có sau này. Giữa hai người có quá nhiều thứ không chắc chắn. Người đàn ông đó đã ở sâu trong ký ức của cô, cho dù anh cố gắng thế nào, dường như đều không thắng nổi trận chiến này. Anh chẳng có chút chắc chắn nào. Nói đến tức giận, thực ra anh giận bản thân mình hơn. Nhan Lạc ngẩng lên chậm rãi nói, vậy được thôi, nếu chúng ta không còn sau này nữa thì ngày mai em sẽ chuyển đi, anh không thấy em càng đỡ phiền. Gương mặt Tần Phóng lập tức xanh xao, anh gào lên, em nói cái gì thế hả? Anh không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý. Chỉ cần cô đi thì giữa họ thực sự không còn hy vọng nữa rồi. Nhan Lạc bật cười thành tiếng. Cô quay lại, hai tay ôm mặt Tần Phóng, đôi mắt nhìn vào đôi mắt anh. Đồ ngốc. Tần Phóng sững người nhìn cô, dường như chưa kịp thích ứng với thái độ thay đổi 180 độ của Nhan Lạc. Nhan Lạc bực mình véo má anh, mỉm cười. Đồ ngốc, em không đi, anh ở đây, em còn có thể đi đâu nữa chứ? Vậy em và anh ta... Giờ là lúc nào rồi, anh còn nói chuyện ấy? Em và anh ấy 2 năm trước đã chia tay rồi. Nếu thực sự quay lại thì không cần đợi tới lúc này, đều do anh suy nghĩ lung tung thôi. Lẽ nào anh muốn em và anh ấy quay lại với nhau thế sao? Đương nhiên là không rồi. Tần Phóng vội phản đối ngay, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, bởi vì chính miệng cô ấy nói ra, cô và người ta không thể nào có khả năng nữa. Phải hay không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net